Nhìn xem, ảnh của chị lên đầy mạng rồi đây này. Chị bảo người ta cho chị uống nước để phá thai. Thế sao anh trai tôi không đưa chị đi viện, mà ông Minh này lại bế chị vào viện? Lúc đó anh Phong không có ở công ty, anh Minh thấy chị nên bế đi viện. Thôi, chị không cần phải nghĩ cách nói dối mọi người nữa đâu. Chẳng tự nhiên mà hôm trước, gặp nhau ở chợ đã nắm tay nắm chân, giờ vào viện cũng ông Minh đưa vào. Ở công ty người ta đồn ầm lên chị với ông ấy kia kìa, chị đừng chối nữa. Giờ, chị cặp bồ cặp bịch, giờ có con nên không cặp bồ được, nên chị mới tìm cách giết cháu tôi, để dễ dàng đàng điếm hơn đúng không? Không, chị không làm gì có lỗi với anh em cả. Chị im ngay mồm cho tôi, bây giờ rành rành ra thế này rồi, mà chị còn dám nói thế à? Lúc chị khó khăn, gia đình tôi kêu mang, chị lừa anh tôi lên giường, gia đình tôi cũng chấp nhận cho cưới. Chị đem chuyện bố mẹ chị chết để đổi lấy lòng thương hại của tôi. Bây giờ chị cắm cho anh tôi một cái sừng to thật. Chị còn giết con của anh ấy nữa. Chị là loại lòng lang dạ thú. Mẹ chồng tôi nghe Thanh nói xong một tràng, bà ta tức đến ứa nước mắt. Bà ta đứng dậy lôi tôi ra ngoài. Cút, cút ngay, cút đi đâu thì cút. Nhà tôi vô phúc nên mới vớ phải loại con dâu như cô. Cút ngay cho đời thằng Phong nó yên ổn. Mẹ ơi, không phải thế. Con không làm gì có lỗi với anh Phong cả. Con cũng không phá thai. Mẹ đừng đuổi con đi. Mẹ suy nghĩ thêm đi. Con không làm thế. Con của con cơ mà. Sao con giết con được? Mẹ làm gì cũng phải có bằng chứng chứ. Thấy chị khóc lóc ở bệnh viện, tôi cũng tin chị đấy. Nhưng giờ mới biết, chị hoàn toàn lợi dụng lòng thương của nhà tôi. Chị cút ngay. Coi như con tôi lấy nhầm người. Cút ngay. Tôi với mẹ chồng giằng co nhau ở ngoài cổng. Tôi không chịu đi vì tôi không muốn nhận những chuyện tôi không làm. Mẹ chồng thì nước mắt lưng tròng, quyết đuổi tôi cho bằng được. Đang ầm ĩ hết cả lên thì bác Nhân về. Thấy hai mẹ con như thế, bố chồng tôi quát: Bà làm cái gì đấy? Làm gì mà giằng co nhau ngoài cổng thế này? Không cần mặt mũi mà sống nữa phải không? Đúng đấy, tôi không cần mặt mũi nữa nhá. Sống thế này ấy, tôi chết đi còn hơn. Tôi không sống được với loại con dâu giết cháu tôi nữa. Ông mang về cái loại người gì thế này? Ông kêu mang loại mẹ giết con mình đấy. Ông sướng chưa? Bà nói cái gì đấy? Con Thiên nó phá thai cháu ông, chứ không phải sảy thai đâu. Bệnh viện gửi bệnh án về kia kìa. Nó uống thuốc phá thai, rồi lừa cả nhà mình bị sảy thai đấy. Bố chồng tôi im lặng một lúc lâu. Tôi nhìn thấy tay ông run lên, nhưng ông bình tĩnh và lý trí hơn mẹ chồng tôi nhiều, nên chỉ nói: Vào nhà rồi nói chuyện. Lúc vào nhà, mẹ chồng với em chồng tôi nói lại toàn bộ sự việc. Tôi thì giải thích hết nước hết cái. Bố chồng tôi nghe xong không bênh tôi như mọi khi nữa, mà tôi thấy ông trầm mặc đến đáng sợ. Tôi cũng sợ, tôi khóc. Bố, bố phải tin con không làm như thế. Thế cái người mà con bảo cho con uống nước cam ở đâu? Biết địa chỉ nó không? Đưa bố đến đó. Hôm nay con đi làm, hỏi mọi người trong công ty thì bảo chị ấy nghỉ việc mất rồi, giờ con không tìm được ở đâu cả. Thành gào lên: Thôi chị im mồm đi, đến nước này mà còn tìm một người vừa nghỉ việc để làm bình phong cho mình phải không? Chị đê tiện vừa thôi. Bố chồng tôi đập bàn dầm một cái, cốc chén va vào nhau liềng xiềng, làm tất cả đều phải im phăng phắc. Còn Thành, im ngay. Từ khi nó về nhà mình, bố có thấy ngày nào vui vẻ không? Đủ chuyện xảy ra trên đời, giờ nó đối xử với anh Phong thế, con không coi nó là chị dâu nữa đâu. Bố đuổi nó đi đi, đuổi ngay đi. Mày im ngay, không tao tát cho mày một tát bây giờ. Bố tát đi, bố đánh con với mẹ đi. Bố vì nó mà mắng con với mẹ con bao nhiêu lần rồi, giờ bố cứ tát đi. Bác Nhân có lẽ cũng bất lực, trong hoàn cảnh này thì đúng là không thể nào bênh tôi được nữa. Bác ấy mím môi không nói gì hồi lâu, lát sau bảo tôi: Thiên, đi lên phòng đi, đợi thằng Phong về rồi tính. Tối hôm đó anh về, cả nhà nói chuyện dưới phòng khách, còn tôi thì không được xuống, nên chỉ dám đứng ở cầu thang nghe ngóng. Mẹ chồng tôi với em chồng tôi nhất quyết bắt anh ly dị. Bác Nhân thì bảo bây giờ chúng tôi lớn rồi, quyết định như thế nào là quyền của anh. Phòng nghe xong im lặng rất lâu, rất lâu. Lâu đến nỗi tôi cứ tưởng anh sẽ đồng ý bỏ tôi thật, nhưng mà anh lại nói: Bố mẹ cứ từ từ, để con xem như thế nào. Thiên không phải là người như thế. Anh còn bênh à? Ở công ty anh có biết người ta đồn nó với anh Minh thế nào không? Anh bị làm sao mà suốt ngày bênh nó thế? Nó cắm cho anh cái sừng to đùng cái kia. Thành, không được gọi chị bằng nó. Nhưng mà em tức. Phong nặng nề đứng dậy bảo với bố mẹ chồng tôi, bố mẹ đi nghỉ đi, việc của vợ chồng con để con tự quyết định. Nói xong anh xoay người lên cầu thang. Tôi thấy thế cũng vội vàng chạy biến vào phòng. Tôi đứng chờ cho đến khi anh mở cửa thì lao lại phía anh, rúc vào lòng anh. Anh ơi, em không làm thế, em không làm thế đâu. Anh phải tin em không làm thế chứ. Tôi tưởng ít nhất anh sẽ hỏi gì đó về những chuyện vừa mới xảy ra, nhưng không ngờ anh lại nói: tối ăn gì chưa? Em chưa. Vào tắm đi rồi ăn. Đã bảo em thế nào, có mỗi việc ăn uống cho mình mà cứ để nhắc nhiều là sao? Em không ăn được, không nuốt nổi. Anh có tin em không? Hay là anh hỏi gì đi rồi em trả lời? Anh vẫn không đả động gì đến tôi mà chỉ bảo: đi tắm đi. Thấy anh cương quyết như thế, tôi cũng không dám cãi nữa, đành lủi thủi lấy quần áo đi tắm. Lúc ra đã thấy Phong để sẵn một tô mì trên bàn. Anh lặng lẽ nhìn tôi: không còn cơm, ăn tạm mì đi, sáng mai anh đưa đi ăn sớm. Nhìn tô mì đang bốc khói nghi ngút dưới bàn, tự nhiên viền mắt tôi cũng cảm thấy nóng lên. Giữa lúc cả thế giới quay lưng lại với tôi, giữa lúc tôi tuyệt vọng nhất, vẫn chỉ có một người đàn ông im lặng lo lắng cho tôi, che chở cho tôi. Chỉ có anh biết tôi không muốn xuống nhà chạm mặt bố mẹ vào lúc này, nên mới tự tay pha cho tôi một bát mì. Tôi hít sâu một hơi để cố không rơi nước mắt, gượng gạo nặn ra một nụ cười. Anh có ăn không? Tối đi uống rượu đã ăn gì chưa? Ăn rồi, em ăn đi rồi đi ngủ đi, muộn rồi. Vâng. Tôi ăn mì mà cổ họng nghẹn đắng, nhưng mà vì anh nên mới cố nuốt cho bằng hết. Ăn xong tôi ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ, nhưng mà cả đêm hôm ấy tôi không làm sao ngủ được. Cứ thao thức nghĩ xem tôi đã làm gì sai mà tự nhiên bao nhiêu chuyện không hay ập đến. Nhanh đến mức tôi gai góc như thế cũng trở tay không kịp. Và hơn hết tôi sợ, sợ Phong sẽ ly hôn với tôi. Tôi trằn trọc đến gần 2 giờ sáng mới dám quay sang ôm anh. Mà Phong lúc ấy cũng chưa ngủ nên cũng nắm lấy bàn tay tôi. Anh thường có thói quen này kể từ khi chúng tôi ngủ chung. Đêm nào cũng nắm tay tôi, sờ xem những vết thương của tôi đã lành chưa. Xong giờ thành thói quen. Ai cho em uống nước cam? Chị Hiền, chị ở phòng marketing ngày trước hay chơi với em ấy. Uống xong rồi đau bụng luôn à? Vâng, uống xong gần 30 phút thì bắt đầu đau. Em định gọi cho anh, nhưng mà anh ra ngoài đi gặp khách hàng. Với cả cứ nghĩ là đau bụng sơ sơ thôi, nên... Bình thường em với chị ấy có mâu thuẫn gì không? Không ạ, chẳng có mâu thuẫn gì cả. Mấy hôm trước bà ấy còn dẫn em đi ăn cháo ếch. Khó khăn lắm anh mới chịu hỏi chuyện này. Nhưng mà tôi trả lời thế, Phong cũng im lặng không nói gì nữa. Tôi sợ anh không tin tôi nên nói tiếp. Anh có nghĩ em nói dối không? Anh có tin em không? Em không bỏ con đâu. Có làm sao thì em cũng không bỏ con. Ừ, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Để anh tìm hiểu xem. Vâng. Thấy anh tin mình tôi tủi thân quá, mũi bắt đầu cay xè. Phong quay sang ôm tôi vào lòng, tay anh vỗ nhẹ lưng tôi. Ngủ đi, anh ôm em ngủ. Ngày hôm sau, cả nhà vẫn chẳng ai thèm nhìn mặt tôi. Bác Nhân bình thường vẫn cười cười nói, gắp cho tôi ăn đủ thứ. Giờ cũng trầm mặc cả buổi, thỉnh thoảng mới nói được một câu: ăn đi, nguội hết rồi. Tôi biết thân biết phận nên cũng chẳng dám hé răng câu gì. Đến công ty thì vẫn ngại Phong nên càng ít nói. Tôi muốn chứng minh mình không phá thai nên âm thầm điều tra đủ thứ, thậm chí đến tận bệnh viện để hỏi bác sĩ kết quả của tôi có nhầm với ai không. Nhưng lúc kiểm tra trên máy thì đúng là mẫu xét nghiệm của tôi chứ chẳng phải của ai cả. Không có bằng chứng, con thì mất. Ở công ty mọi người xem được ảnh của Minh bế tôi đi viện thì càng đồn đoán nhiều hơn. Bà trưởng phòng marketing nói thẳng mặt tôi, bảo tôi là cặp một lúc cả anh Minh cả sếp, sức không chịu nổi nên mới bị sẩy thai. Tôi điên quá, lúc ấy thì không còn tôn trọng gì nữa mà nghiến răng chửi chị ta luôn. Không biết gì thì im đi, nói lung tung không sợ bị nghiệp nó vận vào mồm à? Thì nói sự thật thôi chứ nói gì mà lung tung. Nghiệp quật cái đứa đàng điếm bắt cá hai tay kia kìa, con trai công ty này á, bị cô bỏ bùa hết rồi. Ừ, còn hơn đứa muốn bỏ bùa mà không bỏ được, chỉ đứng bên ngoài thèm chảy dãi, không ăn được nên muốn đạp đổ. Mày nói ai đấy? Nói đứa nào thì đứa đấy tự biết. Mày già rồi thì giữ ý giữ tứ một tí đi, hết bắt nạt người mới rồi lại tìm cách đì nhân viên trong phòng, giờ lại còn đi bịa chuyện nói xấu nhân viên cũ, không thấy áy náy với lương tâm à? Có thời gian thì lo đi kiếm người nào tốt với mình để cưới đi. Cẩn thận làm bà cô, không ai rước cho đến hết đời đấy. Tôi nói xong một tràng, không đợi chị ta trả lời đã quay người đi thẳng. Bà Thu tức lắm nhưng không làm gì được, chỉ dẫm chân bình bịch rồi chửi đồng tôi sau lưng. Tôi mệt mỏi lê chân về bàn làm việc, gục mặt xuống tay rồi thở dài rất nhiều lần. Tôi nhớ Phong, muốn tâm sự với anh, nhưng mấy hôm nay công ty đang vướng vấn đề về cấp phép xây dựng, nên anh phải đi suốt ngày. Thêm nữa công ty mẹ ở Úc, dạo này cũng triển khai ép chỉ tiêu doanh số, nên anh càng bận không kịp thở. Thế nên tôi cũng không muốn làm phiền anh nữa. Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì tự nhiên điện thoại của tôi có tin nhắn đến. Anh mình nhắn: "Khỏe chưa em? Sao rồi?" "Em khỏe rồi anh ạ. Cảm ơn anh hôm trước đưa em vào viện nhé. Em định gặp để cảm ơn nhưng mà không có dịp." "Thôi cảm ơn gì, mấy hôm nay em đang tránh mặt anh thì có. À, nếu anh biết rồi thì em cũng nói thật với anh vậy. Dạo này công ty đồn em với anh nhiều nên em không dám gặp anh nữa. Em không thích người khác nghĩ linh tinh nên mới chưa gặp để cảm ơn anh." "Ừ, anh biết. Em quý anh cực, nhưng mà người ta thì không nghĩ trong sáng như mình anh nhỉ." "Ừ, anh thì sao cũng được, nhưng em là con gái, người ta hiểu nhầm thì khổ thân em. Thôi, hạn chế nói chuyện lại không lắm chuyện, anh sẽ cố gắng không làm phiền em nữa. Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn nhiều lên cho nhanh lại sức nhé." "Vâng, em cảm ơn anh ạ." Tôi thấy thà nói thẳng một lần như thế, chứ cứ nể nhau mà dây dưa mãi. Dù anh Minh nói với tôi không có gì thật, nhưng mồm thiên hạ thì chuyện tam sao thất bản. Từ chuyện bé xé ra to, làm ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện riêng của tôi. Thế nên cứ cách xa nhau ra là tốt nhất. Chiều hôm đó về nhà, tôi rẽ qua chợ mua một ít đồ ăn ngon về nấu cơm. Không mong cải thiện thái độ của gia đình nhà chồng với mình, nhưng cũng muốn làm gì đó cho không khí đỡ căng thẳng. Tôi xách một túi ghẹ to về. Vừa bước tới cửa thì mẹ chồng tôi đã đuổi: "Nhà tôi không ăn đồ của cô mua, cô mang đi đâu thì mang, mang nhanh cho khuất mắt." "Mẹ ơi, con mua cho nhà mình ăn mà." "Nhà mình? Cô còn nói được câu nhà mình à? Cô giết cháu tôi, cô có nghĩ đến nhà tôi không mà còn dám gọi nhà mình?" "Không phải đâu mẹ ạ, con không làm thế. Con yêu anh Phong, con muốn đẻ con cho anh ấy. Con không bỏ con của con, mất con đã buồn lắm rồi. Mẹ đừng đối xử với con như thế nữa được không? Mẹ từ từ để vợ chồng con điều tra xem, có kết quả con báo với mẹ ngay. Cô yêu con tôi, cô yêu nó đến mức nào? Hay chỉ là muốn lợi dụng nó để lấy lại tài sản của nhà cô thôi?" Tôi chột dạ, khắp người da gà da vịt nổi hết cả lên, lắp bắp nói: "Mẹ, mẹ nói gì thế ạ?" "Cô đừng tưởng tôi không biết. Nó lấy lại đất ở dưới quê nhà cô, giờ vừa mua lại công ty của nhà cô luôn rồi đấy. Không phải tự nhiên mà cô ngủ với nó rồi đòi cưới đúng không?" "Không ạ, không phải." "Thế quyển sổ đỏ để trong ngăn tủ của cô là gì?" "Đất sang tên cô luôn rồi." "Cô giỏi thật, ngay từ đầu cô đã lừa con tôi, giờ còn cặp bồ cặp bịch rồi về giết con của nó. Cô không cắn rứt lương tâm à? Không ai náy à? Nó đối xử với cô thế nào mà cô hành hạ nó thế hả? Cô là loại vợ gì thế?" "Mẹ, không phải đâu, con không làm thế, con không phá thai." "Cút, cút đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa. Cút đi đâu thì cút, còn tự trọng thì cút ngay trước lúc thằng Phong về." Mẹ chồng tôi tức quá nên bắt đầu ôm ngực thở hổn hển. Tôi sợ bà bị làm sao mới vứt cả túi ghẹ chạy lại. Nhưng mà bà thấy tôi giống như thấy quỷ, cứ trợn mắt nhìn giống như muốn nói tôi tránh xa bà, càng xa càng tốt. Cuối cùng em chồng tôi nghe thấy thì từ trong nhà chạy ra, vừa đỡ bà vừa gào lên chửi. Tai tôi ủ đi, nhưng vẫn nghe loáng thoáng Thành nói: "Cút đi, đổ thú đội lốt người, cút đi, cút đi." Mẹ chồng tôi bị huyết áp cao nên kích động một tí là bà không thể chịu nổi. Cũng may em chồng đỡ bà vào trong giường nằm nên huyết áp cũng dần ổn định lại. Chỉ mệt không dậy nổi thôi chứ không sao cả. Tôi thấy thế không dám ở nhà nữa mà xách túi ghẹ đi lang thang ở ngoài đường. Chẳng còn nhà, chẳng còn có bạn bè, cũng chẳng biết đi đâu về đâu. Tôi mua 2 lon bia ra Hồ Tây, ngồi uống một mình, nghĩ đến mấy ngày trước mình còn hạnh phúc, còn tràn đầy hy vọng về một cuộc sống an yên sau này với Phong. Vậy mà bây giờ, chỉ mới qua hơn 1 tuần thôi, tất cả đã tan vỡ. Điều tôi đau đớn nhất là em bé không còn nữa, nhưng bản tính tôi mạnh mẽ quen rồi, nên chỉ đành âm thầm, nuốt máu nuốt lệ vào tim. Tôi muốn mọi thứ diễn ra như lời anh nói, rồi sau này chúng tôi sẽ còn có con. Nhưng mà giờ tất cả thay đổi nhanh quá, Từ một kẻ mới lạc trong hạnh phúc được vài ngày, tôi biến thành một người bị gia đình chồng xua đuổi, biến thành một người mẹ vì cặp kè với người khác mà giết chết con của mình. Ngoài việc đã từng lợi dụng anh để tìm cách trả thù, còn lại tất cả những việc xấu xa đó tôi không làm, vậy thì tại sao lại cứ gán cho tôi cái tội danh kinh tởm đó? Là ai đã gán cho tôi? Là ai đã hại tôi? Tôi nốc hết một lon bia, bóp vỏ lon bẹp rúm rồi lại bật thêm một lon khác. Đến khi uống gần hết lon thứ hai, tôi mới lôi điện thoại ra nhìn xem mấy giờ. Lúc ấy mới thấy một đống cuộc gọi nhỡ hiện trên màn hình. Bác Nhân gọi cho tôi một cuộc, còn Phong gọi cho tôi 4 cuộc. Chị gái tôi cũng gọi nhỡ 2 cuộc. Tôi nhìn số của mọi người, ngón tay rất muốn bấm số gọi lại cho anh, nhưng lại cứ vân vân mãi. Tôi sợ anh gọi đến để nói chuyện ly hôn với tôi, nhưng tôi cũng sợ anh không đồng ý ly hôn. Đang tự đấu tranh với chính mình thì tôi thấy màn hình sáng một lần nữa, Phong lại gọi điện thoại đến. Lần này tôi không đủ can đảm từ chối nữa mà đành phải nhận điện thoại. Alo, em đang ở đâu đấy? Em đang ở đâu á? Em đang ở nhà chị Nhiên. Em đang cắm hoa với chị ấy. À, tối nay có khách đặt nhiều hoa lắm, chắc là xong muộn, em ở lại ngủ luôn với chị ấy có được không anh? Khi tôi nói xong, lần đầu tiên trong đời anh quát to, quát rất to. Em đang ở đâu? Em có nói không? Hay là để tôi phải báo công an để đi tìm? Nghe anh nói thế, tôi biết mình không thể giấu được nữa. Càng dối trá thì càng buồn cười. Cuối cùng đành đáp. Em ở Hồ Tây. Chỗ nào? Chỗ mấy cây dừa to to ấy, gần nhà thuyền. Ngồi yên ở đấy. Vâng. Úp máy xong, tôi vội vàng vứt 2 vỏ lon vào sọt rác, rồi mua kẹo cao su nhai cho đỡ mùi bia. Tôi cứ tưởng ít nhất 20 phút nữa Phong mới đến. Gió thổi hết mùi trên người tôi đi là vừa. Nhưng mà chỉ chưa đầy 10 phút sau, anh đã tìm được tôi. Tôi nhìn thấy anh thì cố tỏ ra bình thường, đứng dậy gượng cười rồi nói, anh đến nhanh thế. Anh không đáp mà chỉ đi lại gần tôi, nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt rồi nói, thấy tôi không sao anh mới bảo, em uống rượu à? À, em uống có mấy ngụm bia ấy mà. Có thấy trời lạnh không? Em mặc áo bông ấm mà, ấm cực, anh mặc áo mỏng thế này mới lạnh ấy, sao anh ra ngoài mà mặc mỗi cái áo vest thế? Ốm thì làm sao? Phòng không thèm trả lời mà kéo tôi ra về. Tất nhiên là tôi không dám về nhà vào thời điểm này, nên vô thức giằng tay anh lại. Tôi định bảo em không về đâu, nhưng mà tôi sợ không đủ can đảm để nói ra. Thế nhưng có lẽ anh hiểu được tôi nên không cần tôi mở miệng nói ra, anh cũng đã bảo không muốn về thì ra khách sạn ngủ. Ngồi trên xe đến khách sạn, tôi rất muốn nói gì đó, nhưng thật sự lúc ấy tôi không biết nói gì. Chẳng lẽ nói xin lỗi vì làm mẹ tức quá nên tăng huyết áp? Hay là nói giờ cả nhà không ai muốn thấy mặt em, anh định thế nào, chọn em hay chọn cả gia đình anh? Tôi nghĩ mãi, nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm im lặng cho đến tận khi đến khách sạn. Phòng cũng không nói không rằng câu gì mà vòng ra ghế sau, lấy một túi quần áo rồi xách vào bên trong. Nhận phòng xong, tôi mới dám lý nhí bảo anh mang cả quần áo cho em à? Không mang thì em định mặc bằng gì? Em thôi vào rửa mặt đi. Tôi biết anh nói thế, nghĩa là anh sẽ ở đây, nên ngoan ngoãn vào trong phòng tắm. Lúc đi ra thấy anh mệt mỏi nằm trên giường, tôi cũng lặng lẽ đi lại gần, rồi ngồi xuống đất, đầu gục xuống ngực anh. Em phải làm sao bây giờ hả anh? Đừng suy nghĩ gì nữa. Bố mẹ không tin em nữa đâu, mẹ không muốn nhìn thấy mặt em nữa. Cứ để một thời gian nữa rồi tính, em không phải lo. Anh thì sao? Anh định làm sao? Ly hôn. Hai từ này lẽ ra vẫn còn nói quá sớm, nhưng xuất phát điểm của chúng tôi không hề có tình yêu, mà là tôi ép buộc anh cưới. Đến bây giờ mọi chuyện thành ra thế này, hai chữ ly hôn chắc cũng gần với tôi lắm rồi. Không còn cách nào khác, cũng không còn bác Nhân giữ chân, cũng chẳng còn con, chẳng còn gì ràng buộc chúng tôi nữa. Thế nên tôi muốn hỏi anh có ý định ly hôn với tôi không, nhưng mà anh lại trả lời. Em nghe câu này chưa? Câu gì ạ? Hồi trước anh đọc trong từ điển danh ngôn thấy một câu, tu 100 năm mới chung một chiếc thuyền, tu 1000 năm mới được chung chăn gối. Anh nói đến đây rồi dừng lại, tính anh xưa nay vẫn thế, nói ít hiểu nhiều, và tôi cũng biết có những thứ không cần phải trình bày dài dòng, mà chỉ cần thông qua một câu ngạn ngữ đó thôi, tôi cũng đã hiểu rồi. Người ta tu 100 năm mới được gặp gỡ,